Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 406, Cung Phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Quyên tuy là nữ tử, lại làm việc quyết đoán, đã có quyết định tự chắc chắn làm tốt, nhưng quyền lựa chọn trên tay người khác thời điểm, khó tránh khỏi lại có chút thấp thỏm, trong lòng bất ổn trong động phủ. Mạc Cầu ngồi ngay ngắn ghế đá phía trên, thả ra trong tay Trác Bạch Phượng viết giấy viết thư, nhìn về phía trước mặt hai kiện sự vật. Hộp kiếm, ngọc giản. Mở ra hộp kiếm, nội có một thanh hơn một xích dài, toàn thân ám trầm phi kiếm. Phi kiếm thần quang ám ẩn, linh tính 10 phần, tựa như sau một khắc liền sẽ theo bên trong nhảy ra. Pháp lực chỉ là nhẹ nhàng hướng trong nhất dẫn, phi kiếm tựu tranh nhiên vọt lên, phun ra hơn một trượng kiếm mang, phong mang bức người. Tiền bối, Diệp Tử Quyên hợp thời mở miệng. Này kiếm danh U Huyên kiếm, chính là lấy huyền thiết tinh anh U Đàm cổ mộc luyện chế, sau khi được 7749 năm lôi hỏa oanh kích mà thành. Tuy không phải xuất từ đại sư chi thủ, nhưng cũng là thượng phẩm bên trong người nổi bật, chỉ cần đặt ở đan điền lấy chân hòa tế luyện mấy chục năm, chính là một kiện cực phẩm pháp khí. Bởi vì bản thân là âm thuộc, lại nội ẩn lôi hỏa, cho nên cùng tiền bối sở tu pháp môn tương xứng. Nàng nghe hảo hữu đề cập vị này Mạc tiền bối mặc dù ngự kiếm chi thuật tinh diệu, lại không có tiện tay pháp khí. Cho nên thiên tân vạn khổ cầu tới đây kiếm. Mạc Cầu gật đầu, mặt không biểu tình thả ra trong tay phi kiếm, thần niệm quét về phía một bên ngọc giản. Sau một khắc, biểu lộ khẽ biến, Đông Hằng Băng Tủy Dược Kinh, bên trong ngọc giản, rõ ràng là một môn cực kỳ hiếm thấy, vì người tu hành trần trị bệnh tình dược kinh. Có dược lý phối hợp, có linh dược giới thiệu, càng quan trọng hơn, là bên trong có một môn băng phong huyền cơ thuật hào xưng có thể phong bế hết thảy bệnh khó chữa. Có phần cùng loại với tiền kiếp thấy qua đóng băng chi pháp. Chỉ bất quá môn này băng phong thuật càng cao minh hơn lại hoàn thiện, thậm chí tựu liền thần hồn tổn thương cũng có thể phong. Ngoại thương, độc cổ kinh mạch bị hao tổn càng là khỏi phải nói. Mặc dù không thể trị thương, nhưng đối với tu tiên giả tới nói, tạm thời áp chế thương thế vậy cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, trước mặt bên trong ngọc giản dược kinh không hoàn toàn, chính có một số nhỏ y lý thuyết y học cùng liên quan tới kinh này giới thiệu. Mạc Cầu ngẩng đầu, như có điều suy nghĩ xem ra. Chuyên vì người tu hành sử dụng dược kinh, ngược lại là rất hiếm thấy. Kỳ thực cái này cũng rất dễ lý giải. Người tu hành nhục khiếu viên mãn, tu vi cao thâm, cơ hồ từng cái bách bệnh không sinh, y thuật vô dụng. Mà một khi thụ thương, đại khái suất cũng là gãy chi, mất mạng, y thuật đồng dạng là không dùng được. Coi như cần dùng đến, cũng không bằng pháp thuật dùng tốt. Hồi tiền bối, Diệp Tử Quyên chắp tay. Môn này dược kinh đến tự Thanh Vân Cung ngàn năm trước một vị Triệu Đông Hằng Triệu Tiền Bối, người xưng Triệu Tiên Y, Triệu Tiền Bối tu vi, mặc dù đến chết bất quá đạo cơ sơ kỳ, lại diệu thủ nhân tâm cứu người vô số. Tiền bối dược kinh, sau khi chết tư tán, di ngôn nói là tạo phúc tứ phương, làm gì tông môn có rất ít nhân nhìn chúng, thời gian dần trôi qua cơ hồ thất truyền, kinh này còn là vãn bối ngẫu nhiên tại phường thị gặp được, dùng nhiều tiền nhập tay. Mạc Cầu gật đầu, có lòng, môn này dược kinh cùng ta xác thực có tác dụng lớn, đáng tiếc. Vào tay chậm chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nét mặt của hắn hơi có vẻ đau thương. Diệp Tử Quyên tinh thần chấn động, tiền bối hài lòng liền tốt, dược kinh ta nhận, Mạc Cầu ổn ổn tâm thần, đem trước mặt hộp kiếm khẽ đẩy ra ngoài. Vật này, ngươi lấy về đi. Diệp Tử Quyên sững sờ trong lúc nhất thời đúng là không rõ ràng Mạc Cầu đến cùng có hay không đáp ứng thỉnh cầu của mình. Thượng phẩm pháp khí cùng ta mà nói không có gì đại dụng. Mạc Cầu một tay nhẹ trừ bàn, nói, ta cần, là cực phẩm pháp khí. Nghe vậy, Diệp Tử Quyên sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong lòng càng là có vài phần không vui. Đây là công phu sư tử ngoạm, cực phẩm pháp khí, há lại dễ kiếm. Mỗi một kiện cực phẩm pháp khí, giá trị đều là thượng phẩm pháp khí mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Diệp gia nếu là có cực phẩm pháp khí, há lại sẽ vừa ý ngươi. Thái Ất Tông rất nhiều đạo cơ, ngoại trừ những cái kia tiếng tăm lừng lẫy, vị nào không sẽ tâm động. Dù sao cung phụng chỉ là treo cái danh, không cần giao phó sinh tử, chỉ cần tại lúc khi tối hậu trọng yếu lộ mặt mà thôi. Không cần khó xử, Mạc Cầu cười nhạt lắc đầu. Cung phụng một chuyện ta có thể đáp ứng, chỉ cần không thường thường quấy rầy cùng ta mà nói cũng không tổn thất. Đến nỗi cực phẩm pháp khí, Mạc mỗ vậy không phải để các ngươi Diệp gia mang đến, có manh mối là được. Manh mối, Diệp Tử Quyên trong lòng hơi động. Không sai, Mạc Cầu gật đầu, Mạc mỗ trên thân cũng coi như có chút tích xúc, nếu là có phù hợp yêu cầu pháp khí, mình cũng có thể vào tay. Cái này không có vấn đề, Diệp Tử Quyên vội vã gật đầu. Chúng ta Diệp gia kinh thương nhiều năm, làm việc thương lộ hàng năm đều sẽ đi qua mấy cái tu tiên phường thị tin tức linh thông. Chỉ bất quá, nàng chần chờ một chút nói, cực phẩm pháp khí luôn luôn có tiền mà không mua được phù hợp tiền bối yêu cầu, sợ là càng thêm thiếu thấy. Không sao, Mạc Cầu mở miệng, nhất thời nửa khắc ta còn không vội. Trên tay hắn có Trảm Niệm đao, Vạn Quỷ phiên, đối với tốt nhất phi kiếm cũng không có quá bức thiết. Mà lại thân ở Thái Ất Tông, nghĩ đến gặp được cùng người đấu pháp tình huống, vậy không hội quá nhiều. Đa tạ tiền bối, Diệp Tử Quyên đại hỉ, mắt nhìn trước mặt phi kiếm, sắc mặt hơi có không bỏ, bất quá vẫn là cung cung kính kính lại đưa qua. Tin tức vãn bối chắc chắn dùng tâm nghe ngóng, này kiếm còn xin tiền bối thủ hạ tạm thời dùng đến. Cái này, Mạc Cầu hơi chút chần chờ tựu nhẹ gật đầu. Cũng tốt, Thanh Nam phường thị, Thái Ất Tông phụ cận lớn nhất nhất chỗ phường thị, Ti Hành khống chế một cỗ hắc phong theo chỗ cao rơi xuống, ánh mắt quét qua cất bước hướng nhất hẻm nhỏ bước đi. Đãi nàng lần nữa hiện thân, thân hình, khí chất đã là đại biến. Trước đây nàng, khuôn mặt kiều nhan, khí chất thoát tục tựa như họa trung tiên tử, hồn nhiên không giống như là vô cổ nhập đạo tu sĩ hiện nay lại là mặt mũi tràn đầy nếp uốn, phần lưng còng xuống lão ẩu, cầm trong tay một cái hắc trượng, toàn thân trên dưới viết đầy người sống vật tiến. Đi ra không xa, nàng đi vào một nhà dược hành. Khách quan, 3 lượng ngân tuệ căn, mời vào bên trong, nhất thanh gào to trưởng quỹ vội vàng tránh ra thông hướng hậu viện cửa nhỏ. Ti Hành xe nhẹ đường quen bước qua cửa nhỏ, tại nơi hẻo lánh gõ khai nhất chỗ ám thất lách mình đi vào trong đó. Trong phòng tối, sớm có mấy người chờ. Sư tỷ, trong đó nhất nam tử mũi ưng, mắt tam giác trên mặt che mặt chi sắc ôm quyền chắp tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có tin tức, không có, Ti Hành lạnh giọng lắc đầu. Ta khuyên các ngươi tốt nhất từ bỏ kia tiên thiên thú thổ đạo thể đã nhập Thái Hòa Cung, học có sở thành chi sợ trước là không hội lộ diện. Sư môn an bài chúng ta tự muốn tuân theo. Nam tử mặt không đổi sắc nói. Thái Ất Tông tuy là đầm rồng hang hổ, nhưng cũng không phải vô khổng bất nhập luôn có thể tìm tới cơ hội. Hừ, Ti Hành cười lạnh, vậy các ngươi có đợi đối với tương lai kim đan, nguyên anh hạt giống, Thái Ất Tông sao lại sơ sẩy. Sư tỷ, nam tử thử thăm dò mở miệng, ngươi kia một bên có thể hay không nghĩ đến biện pháp? Ta có thể có biện pháp nào? Ti Hành nhíu mày, cảnh cáo ngươi, ta nhập Thái Ất Tông có khác nhiệm vụ cùng các ngươi cái này một chi không có quan hệ. Sư đệ minh bạch, nam tử ngượng ngùng nhất tiếu, nói, ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc ngày đó kia tiên thiên thú thổ đạo thể hiện thế thời điểm, sư tỷ nếu là trực tiếp giết. Chẳng lẽ không phải xong hết mọi chuyện? Nhất cái tương lai kim đan, nguyên anh, đối với Thái Ất Tông là chuyện tốt, đối bọn hắn mà nói lại là nhất cái tiềm ẩn uy hiếp. Nếu là có thể đang uy hiếp còn chưa chân chính trưởng thành chi trước giải quyết hết kia là không thể tốt hơn. À, nói đơn giản, Ti Hành thần sắc biến hóa, đương thời trước mắt bao người trừ phi đuổi tận giết tuyệt mà lại kia họ Mạc kiếm pháp thật không đơn giản. Bất quá là nhất cái vừa mới tiến giai đạo cơ tán tu thôi. Nam tử bĩu môi, trên mặt khinh thường. Lấy sư tỷ thực lực lật tay có thể diệt, Ti Hành lắc đầu, không có nhiều lời tựa hồ đối với nam tử trong miệng lời nói cũng không phủ nhận. Chỉ có than nhẹ nhất thanh, đây chính là tiên thiên thú thổ đạo thể, ngàn năm khó gặp một lần, giết chết làm đất trời oán giận. Cho nên lúc đó sư tỷ chần chờ, nam tử nhíu mày, lập tức thở dài. Đáng tiếc, không có gì có thể tiếc, Ti Hành cười lạnh, giết nàng, ta sợ vậy trốn không thoát, một mạng đến một mạng mua bán ta nhưng không làm. Nam tử trầm mặc dừng một chút lại nói, cùng kia tiên thiên thú thổ đạo thể đồng hành chi nhân, sư thì có cơ hội hay không âm thầm cầm xuống. Ngươi muốn làm gì? Ti Hành quét mắt nhìn hắn một cái. Bắt đi nhân, mang ý nghĩa đả thảo kinh xà Thái Ất Tông cũng liền rõ ràng có nhân tại đánh đạo thể chú ý, về sau các ngươi nhưng liền không có cơ hội. Lại nói, nàng cười lạnh, nói, Thái Hòa Cung người, sợ là ước gì có nhân thay bọn họ giải quyết hết cái kia tiểu mập mạp chặt đứt đạo thể trần duyên. Cái này, nam tử sắc mặt biến đổi, lâm vào trầm tư. Lúc này Ti Hành lại chậm ung dung mở miệng, bất quá nha cơ hội cũng là không phải là không có. Nam tử hai mắt sáng lên, vội vã mở miệng, còn xin sư tỷ chỉ rõ. A Ti Hành cười khẽ, lại không đáp lời nói. Nam tử hai mắt chuyển động thấp giọng mở miệng, sư tỷ tựa hồ nhất trực lại tìm cửu truyền dung huyết cao. Ta biết nơi nào có một phần, mà lại phẩm tướng hoàn hảo, có thể để cho sư tỷ huyết mạch tiến thêm một bước. Nha, Ti Hành biểu lộ khẽ biến, đương thời liếm môi một cái, nói. Đem đồ vật lấy ra ta cho ngươi biết phải nên làm như thế nào. Cái này, nam tử mặt lộ vẻ khó xử, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là hung hăng gật đầu. Thành giao, trước đó nói rõ, Ti Hành mở miệng, ta cái này pháp tử, không phải là một năm nửa năm có thể thành, có thể phải bỏ ra 10 năm thậm chí thời gian dài hơn. Cái này không có vấn đề, nam tử cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chỉ cần có thể diệt trừ đạo thể, vì tông môn tiêu diệt nhất cái uy hiếp tiềm ẩn, chúng ta đợi nổi. Vậy là tốt rồi, Ti Hành gật đầu, vật tới tay thông chi ta. Âm rơi, không đợi hắn nhân nói tiếp, đã là tay áo dài vung lên, thân hóa một sợi hơi khói hướng ra ngoài lướt tới. Hơi khói bên trong ẩn có dị thú tê minh, cánh kích động. Thấy Ti Hành ly khai, trong phòng cái khác nhân tài sắc mặt nhất tùng tựa như dỡ xuống đầu vai đại sơn, trong chàng bầu không khí cũng theo đó dừng một chút. Một người nhỏ giọng mở miệng, sư huynh, nàng chính là trùng ma nhị đệ tử linh của nữ yêu. Không sai, nam tử túc âm thanh mở miệng. Không nên trêu chọc nàng, nữ nhân này một khi khởi xướng điên đến, liền xem như đạo cơ hậu kỳ tu sĩ đều muốn nhượng bộ lui binh, năm đó thế nhưng là xé xác một vị đạo cơ trung kỳ tu sĩ. Sư huynh, một người hỏi, nàng, hiện tại còn là người sao? Hỏi lời này cổ quái, nhưng ở chàng đám người, lại đều mặt lộ ngưng trọng, nhìn về phía bọn họ trong miệng. Sư huynh, hắc, nam tử nghe vậy cười lạnh. Ai biết đâu, đám người kia thần thần bí bí tu luyện tà công sớm đem mình luyện được người không ra người, yêu không yêu. Cách chương.